Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, gặp lại thủ vệ. Nhiếp Phá trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta có một cái tưởng tượng, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng mà thôi. Diệp Sát nói đến nghe một chút. Nhiếp Phá nói, giả thiết ta mới vừa nói cố sự thật sự. Những cái kia minh thổ quái vật cũng đều là thủ hộ địa phương này thủ vệ. Đã nhưng như thế, cần có nhất thủ vệ địa phương là nơi nào? Diệp Sát con mắt sáng lên nói, Waisen Temple. Nhiếp Phá nói, như vậy có phải hay không có thể lý giải thành, càng đến gần Waisen Temple, chung quanh minh thổ quái vật số lượng thì càng nhiều. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Nhiếp Phá cười nói, như vậy thử một chút. Diệp Sát gật đầu nói, thử một chút. Ầm ầm, chính tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, mặt bên cồn cát bên trên truyền đến nổ vang. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều là vô cùng cảnh giác, nhưng xuất hiện cũng không phải là minh thổ quái vật, mà là sinh vật cơ giáp. Thi Hoa dây leo đem sinh vật cơ giáp từ trong đất bùn cho lôi rồi ra đến. Sau đó sinh vật cơ giáp liền từ cồn cát trên trượt xuống. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi, sinh vật cơ giáp tựa hồ sẽ không động rồi. Diệp Sát đi đến chỗ, cưỡng chế mở ra khoang điều khiển sau. A Con liền bò lên ra đến. Diệp Sát nói, không có chuyện. A Con chất phác gật gật đầu. Diệp Sát thò đầu tiến vào sinh vật cơ giáp khoang điều khiển. Nhìn thấy mấy khối kim loại tấm bong ra từng màng rồi. Mặt trong phơi bày đứt gãy cáp điện. Diệp Sát tại hệ thống thao túng trên loay hoay rồi mấy lần, lại phát hiện màn hình hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng trong khoang thuyền đèn chỉ là sáng, có thể xác định nguồn điện liên thông. Như vậy sinh vật cơ giáp cơ giới khu động cung cấp điện có lẽ liền không thành vấn đề. Diệp Sát lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình tao ngộ nhất vấn đề phiền toái, nguồn điện không có vấn đề, nhưng hệ thống màn hình không sáng, trình tự không cách nào khởi động, cũng liền đại biểu cho hệ thống chuyển tiếp cáp điện gãy mất rồi. Đó là cái rất đơn giản chữa trị vấn đề, đổi cây cáp điện tiếp trên là có thể rồi. Nhưng phiền phức địa phương cũng ở nơi này, muốn đổi cáp điện liền phải đem sinh vật cơ giáp bị hủy mờ. Vậy cần đem sinh vật cơ giáp đưa về phòng làm việc. Việc này cũng không phải là tay không tài giỏi. Nhiếp Phá nói, không sửa được là không có cách nào tu. Diệp Sát nói, chỉ có thể trước ném ở chỗ này, chờ về tử vong đoàn tàu thời điểm lại để cho Thi Hoa kéo đi. Sinh vật cơ giáp hình thể thực sự quá lớn, Thi Hoa cũng không có cách nào nuốt vào đi. Nếu như còn tại Dim Ly sa mạc ngoại vi, vậy nhưng lấy kêu gọi trợ giúp trực tiếp dùng máy bay trực thăng kéo về đi. Nhưng dưới mắt nơi này, tử vong đoàn tàu trợ giúp khẳng định vào không được. Không phải đoàn tàu trưởng lo gì tìm không thấy Waisen Temple, cần lấy phái ra Diệp Sát đâu. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải rất để ý. Sinh vật cơ giáp dù sao đều là lấy đến, chính mình tu tu liền dùng rồi, hoàn toàn là đến không. Thật hư hại cũng không tính quá đau lòng. A Con không có tổn thương liền tốt, kia liền tiếp tục đi a. Nhiếp Phá bày xuống tay, thúc giục Diệp Sát, nhưng lời còn chưa dứt, Nhiếp Phá tựa hồ cảm giác được rồi cái gì, đột nhiên rút ra súng lục ổ quay liền hướng xuống đất bóp cò súng. Phanh, súng vang lên, mặt đất cát đen nổ tung. Diệp Sát nói, thế nào? Diệp Sát tự nhận đối với nguy hiểm cảm giác không thuộc về Nhiếp Phá, nhưng không có cảm giác được bất kỳ đồ vật. Nhiếp Phá nói, giống như có cái gì đồ vật. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên hướng về phía Diệp Sát nhấc lên đặt chân, giày ngọn nguồn lại có một cái ngón cái lớn nhỏ động. Đồng thời cũng tại lúc này, Nhiếp Phá sắc mặt biến đổi, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện rồi xanh đen chi sắc. bờ môi nhanh chóng biến tím, Nhiếp Phá sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đưa tay tiến túi tiền, cầm ra ống chích liền đâm vào cái cổ, đem một ống thuốc giải độc cho tiêm vào đến trong cơ thể. Cẩn thận, Nhiếp Phá nói, thật có đồ vật. Diệp Sát nhìn hướng Thi Hoa, Thi Hoa lắc lư dây leo, biểu thị không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhiếp Phá nói, có lẽ hình thể cũng không lớn, rất có thể lại là bò cạp sa mạc loại hình đồ vật. Nhưng số lượng cũng không nhiều, cho nên Thi Hoa không cách nào phát hiện. Diệp Sát gật gật đầu, nhìn Nhiếp Phá bộ dáng, vừa rồi khẳng định là trúng độc, mà lại độc tố kia chỉ sợ phi thường mãnh liệt, lấy thân thể của bọn hắn tố chất, đồng dạng độc tố tác dụng cơ hồ không có, còn muốn có thể nhanh như vậy phát tác, tất nhiên mãnh liệt. Diệp Sát nói, trước tiên lui, sinh vật cơ giáp không động được, Diệp Sát chỉ có thể trước mang đi A Con, sau đó cùng Nhiếp Phá cùng một chỗ từ cát đen đồi trên rút bớt. Sau đó, Minh Thổ thủ vệ, Diệp Sát tại cồn cát phía dưới phát hiện rồi Minh Thổ thủ vệ. Sau đó lại lưu ý đến, chính mình là từ cồn cát một chỗ khác trượt xuống đến. Những cái kia Minh Thổ thủ vệ một mực đang chỗ này. Không có chút do dự nào, Diệp Sát trực tiếp một đạo sóng xung kích. Tại Minh Thổ thủ vệ không có dựa sát vào trước liền đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Nhiếp Phá khó được vô dụng thương, mà là thử rồi một chút Lâm Tuyết Mai Eroblade. Eroblade duỗi dài hóa thành roi lưỡi đao, từ một bộ Minh Thổ thủ vệ cần cổ xẹt qua, trực tiếp đem cỗ kia Minh Thổ thủ vệ đầu cho chém xuống tới. Nhiếp Phá kinh ngạc nói, cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt. Diệp Sát mặt đen nói, ngươi đây là đang khoe khoang. Nhiếp Phá cười rồi dưới nói, ta có thể nửa giá bán ngươi. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên đem Eroblade treo ở bên hông, sau đó từ phía sau lưng hái xuống cõng súng trường. Hắn vẫn là càng ưa thích dùng thương giới. Diệp Sát ngược lại là thật suy nghĩ rồi một chút vấn đề này. Nửa giá nhưng so từ tử vong đoàn tàu trên mua sắm tiện nghi nhiều rồi. Mà lại, Eroblade thật sự là một cái thích võ khí. Kinh suốt trừ rồi ép dương đáy hai chiêu, bình thường đều chỉ có thể làm bình thường kiếm đến dùng. Đa số thời điểm xác thực không góp sức, Eroblade có thể hữu hiệu đền bù này một điểm. Bất quá, Eroblade cùng kẻ diệt thế có chút trùng điệp. Cả hai đều là không có cái gì chí mạng sát chiêu. Nhưng thông thường thủ đoạn rất nhiều, có thể ứng phó các loại tình huống vũ khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nửa giá cũng đắt. Từ khi đem kẻ diệt thế thăng cấp đến cấp cuối hình thái, Diệp Sát lại nặng về ăn xin hàng ngũ, nghèo có thể. Cho nên, này ý nghĩ chỉ ở Diệp Sát trong đầu chợt lóe lên, cũng không có quá để ý. Dù sao, mua không nổi là tuyệt sát, hoàn toàn để người không có bất kỳ cái gì tưởng niệm. Mà lại, Diệp Sát không có quá nhiều thời gian tinh tế suy nghĩ. Những cái kia Minh Thổ thủ vệ số lượng có chút nhiều. Cồn cát khác một bên có mười mấy bộ Minh Thổ thủ vệ. Bọn gia hỏa này tại không có phát hiện mục tiêu dưới tình huống, phi thường ngốc trệ, cứ như vậy đứng ở đằng kia, hoặc là tại sa mạc đen trong du đáng, nhưng phát hiện bất kỳ mục tiêu, hoặc là trực tiếp một điểm, phát hiện bất kỳ sinh linh, liền sẽ xem nó vì người xâm nhập, sau đó điên cuồng phát động công kích. Từ cảm giác nhìn lại, bất luận hình thái, Minh Thổ thủ vệ hành vi hình thức thật rất giống zombie. Nếu như Nhiếp Phá cố sự thật sự, vậy cũng hứa tại xa xôi đã qua, có lẽ thật tồn tại qua zombie đại quân, chỉ là cùng zombie so ra, Minh Thổ thủ vệ nhiều rồi một tầng mục đích tính, vậy liền là thủ vệ sa mạc đen, thủ hộ Minh Thổ. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đã hướng về phía trước xông ra, kinh suốt mang ra một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm mang, cùng một bộ Minh Thổ thủ vệ trường mâu chạm vào nhau. tiếp lấy tay trái tìm tòi. Diệp Sát liền bắt lấy rồi một bộ minh thổ thủ vệ đầu. Băng kính, Diệp Sát mãnh liệt phát lực. Ám kình đưa tới, đem cái đầu liền đột nhiên nổ nát vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.